Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 216, Superman cũng không được. Roma tấn công. Cassano ở đường biên nhận được Totti chuyền bóng. Thoảng qua phòng thủ Inter cầu thủ. Liếc nhìn vùng cấm phương hướng trực tiếp lên chân chuyền vào trong. Vùng cấm bên trong, Leon cùng Materazzi chuẩn bị tranh đỉnh. Trước Leon vẫn tìm vị trí. Hiện tại chính ra sức xông về phía trước. Khi hắn muốn nhảy lên thời điểm, Materazzi nhưng vừa vặn thẻ lại vị trí của hắn. Cùng sử dụng lực chen chúc tới. Điều này làm cho Leon thân thể có chút bất ổn. Materazzi động tác phạm vi không lớn. Cũng chỉ là bình thường thân thể xông tới. Nhưng dù là động tác như thế, để Leon bỏ qua tốt nhất nhảy lên trùng đỉnh thời cơ. Chờ hắn lại điều chỉnh tốt. Từ trên mặt đất nhảy lên tranh đỉnh lúc, Materazzi đã trước một bước nhảy lên. Gồm bóng đỉnh ra vùng cấm. Thất bại, Leon cắn răng oán hận trợn mắt nhìn sang. Ở đánh đầu phương diện, vẫn đúng là không có mấy người có thể cướp qua hắn. Mà Materazzi thật là phi thường đặc thù một cái. Vừa nãy cơ hội này có thể là phi thường hiếm thấy. Bỏ qua cơ hội này thực sự quá tiếc nuối. Hắn không biết chính là Materazzi cũng chính thầm hô may mắn. Vừa cái này bóng, Materazzi cùng rất căng. Hắn cũng là hướng về phía bóng đi. Nhưng Leon chạy quá nhanh. Chỉ là nhìn bóng rơi xuống. Materazzi mới chạy đến vị trí. Lại kém hơn một chút. Hắn đều sẽ không có bất kỳ phòng thủ cơ hội. Người này, tốc độ thật nhanh. Materazzi thầm nói. Hắn vẫn đúng là rất ít gặp phải đối thủ như vậy. Thi đấu trước Mancini dặn dò hắn chú ý Leon. Hắn còn cảm thấy là chuyện bé xé ra to. Dù sao như là hắn như vậy trung vệ. Chính là hậu trường trụ cột. Muốn tham dự nhiều diện phòng thủ. Mà đi đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ một người. Thực sự đại tài tiểu dụng. Nhưng hắn vẫn là đồng ý. Bởi vì Leon là Roma số 1 xạ thủ. Italy giải đấu, Champions League thi đấu số 1 xạ thủ. Như vậy tiền đạo, hắn đương nhiên cũng muốn thử một chút. Tình huống bây giờ khá tốt. Nhưng Materazzi cũng vui mừng chính mình nghe xong huấn luyện viên trưởng. Không có coi thường Leon. Bằng không có thể Roma đã ghi bàn. Leon cùng Materazzi tranh đỉnh thất bại. Roma bình luận viên cũng tiếc nuối nói. Hắn bị Materazzi cùng rất căng. Inter Milan phái ra Materazzi này viên đại tướng đối với Leon tiến hành phòng thủ. Bọn họ đối với Leon không có bất kỳ khinh thường. Cách làm của bọn họ là chính xác. Đón lấy liền muốn nhìn một chút Leon làm thế nào. Trên sân bóng Leon đang muốn vừa nãy đánh đầu. Materazzi chạm vị rất tốt. Phát lực thời gian rất chuẩn. Nhưng nếu như mình tốc độ càng nhanh một chút. Hắn theo không kịp liền không cách nào đối với mình tiến hành phòng thủ. Vừa nãy chạy, chính mình cũng không có tác dụng tốc độ nhanh nhất. Dù sao bóng đá tăm tích thời gian là nhất định. Sớm tìm đúng vị trí là có thể. Như vậy nếu như mình nhanh hơn chút nữa. Làm cho đối phương không kịp phòng thủ. Chính mình không phải thành công. Đúng, chính là như vậy. Thừa dịp một lần đối phương chậm phát bóng cơ hội. Leon chạy đến Cassano bên người, Antonio. Người truyền cho ta bóng có thể đá được càng nhanh một chút sao? Càng nhanh một chút, Cassano nghi ngờ nói. Làm như vậy sức mạnh quá lớn. Người còn tiếp đến sao? Không sao, người thử đá càng nhanh hơn. Tiếp không tới coi như ta. Đúng rồi, nói cho Francisco bọn họ cũng làm như vậy. Leon vỗ Cassano vai nói câu. Quay đầu chạy đi, đón lấy Inter Milan cầu thủ phát hiện Roma tấn công phát sinh một điểm biến hóa. Bất kể là Cassano, vẫn là Totti, cũng hoặc là những người khác, bọn họ ở bình thường chuyền bóng lúc, đặc biệt là cho Leon chuyền bóng, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Có lúc bóng đá dán vào bãi cỏ bay qua, vậy thì tốt như là cố ý chuyền ném như thế. Leon không thể nhận được bóng. Nhưng hắn vẫn là cùng đội hữu nói. Ta sai. Liền như vậy. Theo truyền cho Leon tốc độ bóng biến nhanh. Tựa hồ cũng ảnh hưởng đến toàn bộ Roma tấn công tiết tấu. bọn họ chuyền bóng biến nhanh hơn một chút, chạy cũng một cách tự nhiên theo biến nhanh hơn một chút. Inter Milan cầu thủ có chút không thích ứng. Cũng còn tốt Roma làm như vậy sai lầm cũng tương đối nhiều. Đến hiện tại cũng không được đến cái gì tốt cơ hội. Ngược lại mấy lần sai lầm để Inter Milan phản kích càng hơn nhiều. Thi đấu thế cuộc hướng về Inter Milan ưu thế phương hướng phát triển. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini ở ghế huấn luyện viên ngồi càng ổn. Roma chủ soái De Rainer trên mặt lo lắng càng rõ ràng. Nhưng không phải hết thảy Inter Milan người đều cho là như thế. Materazzi chính là trong đó đặc thù một cái. Ngược lại, hắn cảm giác mình phòng thủ lên càng ngày càng khó khăn. Vừa nãy mấy lần, đối phương chuyền bóng lại đây. Leon đều dễ dàng bỏ qua hắn kéo dài khoảng cách. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, Leon đã nhận được bóng. Hắn căn bản liền phòng thủ thời gian đều không có. Cũng may cái kia không phải cái gì tốt cơ hội. Nhưng như vậy để hắn rất không thích ứng. Loại cảm giác đó thật giống như đối phương phát huy đã không ở nắm trong bàn tay như thế đối. Phương muốn làm cái gì, hắn có chút vô lực, có phải là cơ hội tốt, tựa hồ hắn chỉ có thể hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Như vậy, không đúng lắm a. Ngay ở Inter Milan cầu thủ sĩ khí phấn chấn, đều cảm thấy đội bóng mùa xuân liền muốn đến rồi thời điểm. Materazzi trong lòng âm thầm nghĩ. Này nếu như đối phương truyền ra một cái bóng tốt, chính mình căn bản vô lực phòng thủ, Roma ghi bàn không liền muốn tới sao? Hay là Thượng Đế cùng hắn có cái gì thân thích quan hệ? Materazzi ý nghĩ rất nhanh ứng nghiệm, đó là ở hiệp 1 phút thứ 40. Đường biên trên Cassano bỗng nhiên truyền ra một cước bóng mức thấp. Cũng không tính quá thấp, điểm cao nhất cũng chính là khoảng 2 mét, nhưng tốc độ nhưng cực kỳ nhanh. Nếu để cho các loại nhân sĩ chuyên nghiệp đến phân tích, pha bóng này truyền ra thực sự có sai lầm trình độ. Tốc độ là rất nhanh, có thể độ cao này cùng điểm đến độ cao thực sự không thể nào thoải mái. Đừng nói quá nhanh rất khó nhận được bóng, ngay ở vị trí thật tốt cũng không tốt sút gôn. Đây là Cassano ở bên ngoài vùng cấm góc tải lên ra bóng. Khi hắn lắc bỏ Inter Milan cầu thủ hậu vệ, liếc nhìn Leon vị trí sau, quả đoán lên chân truyền bên trong. Trên thực tế, Cassano cũng không am hiểu truyền bóng. Có điều bản cuộc tranh tài, hắn làm có tiền vệ công thủ phát, nhất định phải nhiều truyền bóng. Hắn không thể đều là thiết đến trung lộ sút gôn. Hắn cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội nhận được đội hữu bóng tốt. Vì lẽ đó ở vị trí thật tốt thời điểm, Cassano vẫn là chủ động truyền bóng. Hắn nhớ tới Leon cùng lời của hắn nói, liền truyền ra bóng sức mạnh rất lớn, xoay tròn cũng rất nhanh. Cái này bóng độ cao không ra sao, xoay tròn xem ra càng như là một cước sút gôn, nhưng cũng mới có lợi. Vậy thì là bóng đá xẹt qua đường vòng cung lớn vô cùng. Bóng đá lại như là một cái rộng thoáng loan đao, trực tiếp ở Inter Milan vùng cấm tìm tới một vết thương xé ra phòng tuyến của bọn họ. Bóng đá vòng qua đứng ở phía trước Cambiaso, phía sau Córdoba vốn là muốn giải vây, mà khi hắn muốn dùng đỉnh đầu giải vây thời điểm, bóng đá nhưng từ trước mắt hắn tránh đi, hắn bày ra động tác, nhưng căn bản không có thể gặp được bóng. Cái này bóng đường vòng cung quá to lớn, muốn dự đoán quá khó khăn, duy nhất dự đoán chuẩn xác chính là Leon, có nhìn thấu thần kỹ ở tay. Coi như bóng đá xoay tròn cái 360 độ đi vòng vèo đến Cassano phía sau, hắn cũng có thể trước một bước biết. Nhưng Cassano ra chân truyền bóng thời điểm, hắn đang cùng Materazzi đứng chung một chỗ. Sau đó hắn đột nhiên hướng vùng cấm bên trái vọt tới. Materazzi có chút mờ mịt. Hắn liếc nhìn bóng đá phương hướng, vẫn là quyết định theo Leon. Có thể này vừa sửng sốt thời gian, Leon đã bỏ qua hắn hai cái thân vị, đón lấy hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn chỉ có thể liều mạng đong đưa hai chân về phía trước chạy. Cũng không biết là tại sao làm như vậy, nhưng hiển nhiên Materazzi cách làm rất vô lực. Trên khán đài cổ động viên đều thấy rõ ràng. Chỉ một khắc khoảng cách của hai người liền kéo dài 5 mi đô. mà bóng đá, tự hồ là hưởng ứng Lê Ông hiệu triệu như thế. Đi vòng đại đại đường vòng cung bay đến trước mắt hắn. Lê Ông, Lê Ông, Lê Ông, ở bên cạnh hắn không có một cái cầu thủ hậu vệ. Chỉ có Materazzi còn đi theo chỗ rất xa. Bóng đá bay đến, Roma bình luận viên đã không kịp nói cái gì. Trên sân bóng đá đã đến Lê Ông trước mắt. Lúc này bóng đá vị trí có thể nói tương không đảm đương nổi. Bóng đá tìm lâu như vậy, đã hiện tâm tích xu thế. Độ cao chỉ có khoảng 1 mét, chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất. Có thể 1 mi đô, độ cao này thực sự rất nhức dái. Nếu như người bình thường vừa vặn gần như đến bắp đùi dễ. Cái mông vị trí, có điều Lê Ông thân cao thoáng có ưu thế. Bóng đá còn có thể đến hắn cái mông. Hắn tự hồ là có chuẩn bị giống như cao cao phất lên chân phải. Volley, theo bình luận viên tiếng la, Lê Ông mạnh mẽ vung ra chân phải. MU bàn chân trực tiếp cùng bóng đá đến rồi cái thân mật nhất va chạm. Sân bóng có thể thấy được oành, một tiếng vang thật lớn. Bóng đá tức thì thay đổi phương hướng trùng khung thành điên cuồng phóng đi. Lê Ông volley, không ít bình luận viên cũng trong lúc đó hô to. Lê Ông, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Lê Ông trên người. Sau đó tập trung đang bị hắn rút ra bóng đá trên. Bóng đá như là một phát ra khỏi nòng đạn pháo. Oành một tiếng hướng về khung thành góc trái phóng đi. Lần này, thần kỳ Tondo không thể lại thần kỳ. Hắn chỉ đứng ở nơi đó. Sững sờ nhìn bóng đá từ bên trái xông tới mà không thể ra sức. Phỏng chừng cái này không tới 10 mét volley. Coi như hắn biến thân Superman hướng về phòng thủ được cũng có chút khó khăn. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.